Chương 187, Phở Dị Dạ phụ thân. Diệp Chu không ngờ tới, bởi vì hắn dĩ nhiên để Long Châu cốt chuyện thật to nói trước. Xeo mạnh bao nhiêu, Diệp Chu tự nhiên biết, bất quá hắn cũng không có cùng Son Gỗ Cụ bọn người nói. Nên bọn họ biết thời điểm bọn họ tự nhiên sẽ biết, vì đối mặt cường đại xẻo, Diệp Chu biết, hắn còn phải trở nên mạnh hơn mới có thể. Nếu như không có nhớ lầm, Super Saiyan thực lực còn chưa đủ để lấy đem xẻo giết chết, chỉ có biến thân trở thành Super Saiyan 2 mới có thể đánh bại xẻo. Hơn nữa Diệp Chu còn muốn ứng đối xẻo tự bạo kết cục, mặc dù bây giờ đã quá mạnh, bất quá muốn đánh bại xẻo, còn phải trở nên mạnh hơn mới được. Diệp Chu hạ quyết tâm, liền nghĩ đến tinh thần thời gian phòng đi tu luyện. Ở nơi nào, Diệp Chu nói không chừng có thể biến thân trở thành Super Saiyan 2, kể từ đó, sẽ không sợ xẻo. Ở Diệp Chu tu luyện thời điểm, Phở Dị Dạ phụ thân vì cho Phở Dị Dạ báo thủ, đi tới địa cầu. Phở Dị Dạ đến, để Son Gỗ Cụ đám người kinh hoàng. Đương nhiên càng thêm kinh hoàng chính là người chơi khác, bởi vì Phở Dị Dạ gặp người liền giết, những tờ lễ này liền cơ hội chạy trốn cũng không có, chớ đừng nhắc tới phản kháng. Son Gỗ Cụ đám người vì ngăn cản Phở Dị Dạ phụ thân lạm sát kẻ vô tội, trong sa mạc đối với Phở Dị Dạ phụ thân tiến hành rồi ngăn chặn. Son Gỗ Cụ tuy là có thể biến thân trở thành Super Saiyan, bất quá sức chiến đấu chỉ có hơn 3 vạn, mặc dù là biến thân trở thành Super Saiyan, sức chiến đấu gấp bội, cũng bất quá là 60.000, căn bản không phải Phở Dị Dạ đối thủ. Cũng may Son Gỗ Cụ có chân heo quang hoàn, mặc dù không cách nào đánh bại Phở Dị Dạ phụ thân, nhưng cũng là đem Phở Dị Dạ quân lấy, để hắn không cách nào tiếp tục lạm sát kẻ vô tội. Ghê tởm Son Gỗ Cụ, ta hôm nay tới đây địa cầu, chỉ là muốn cho ta nhi tử Phở Dị Dạ báo thù, ngươi cút ngay cho ta, để cho ta đi giết Diệp Chu tên con kia. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ ly khai, nếu không ta liền địa cầu cho hủy diệt Phở Dị Dạ phụ thân cũng không phải là hù dọa Son Gỗ Cụ, năm đó Phở Dị Dạ có thể hủy diệt địa cầu, hắn tự nhiên cũng có thể. Dù sao hắn chính là so với Phở Dị Dạ còn cường đại hơn vài phần. Diệp Chu mặc dù biết Phở Dị Dạ phụ thân sẽ tới, bất quá cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn biết chuột sẽ xuyên qua thời không đến, đánh bại Phở Dị Dạ phụ thân. Bất quá Diệp Chu tính sai, bởi vì chuột là vở ghệ tạ cùng bùn mà nhi tử. Bất quá vở ghệ tạ ở nạ mẹt đã bị Diệp Chu giết chết, cho nên đương nhiên sẽ không cùng bùn mà kết hôn, càng sẽ không sinh hạ chuột. Gặp ta giết chết vở ghệ tạ, cái kia chuột chẳng phải là không tồn tại. Diệp Chu vội vàng kết thúc tu luyện, hướng Son Gỗ Cụ cùng Phở Dị Dạ phụ thân chiến đấu địa phương chạy đi. Thình thịch Son Gỗ Cụ bị một quyền đánh bay, mặt đất bị đập ra một cái hố to. Mặc dù là biến thân Super Saiyan, Son Gỗ Cụ quả nhiên vẫn không phải Phở Dị Dạ phụ thân đối thủ. Chết cho ta nhìn Phở Dị Dạ phụ thân siêu cường một kích, cỡ lìn bọn người cho rằng Son Gỗ Cụ muốn xong đời thời điểm, một đạo thanh quang chạy tới. Dừng tay cho ta hét lớn một tiếng để Phở Dị Dạ phụ thân trực tiếp thất thần, Diệp Chu đến, càng là ngăn trở hắn tiếp tục đánh chết Son Gỗ Cụ. Ngươi là ai cũng dám hư ta chuyện tốt, ngươi đoán muốn không phải đến trên địa cầu còn có mạnh mẽ như vậy người, xem ra ta phía trước thật là xem thường địa cầu cái này địa phương. Hành! Ngươi tới nơi này không phải là muốn giết chết ta sao? Phở Dị Dạ phụ thân con mắt nhất thời biến đỏ, nhìn chằm chằm Diệp Chu. Ngươi chính là giết chết ta con trai Diệp Chu. Diệp Chu khỏe miệng khẽ nhếch, trên người lần nữa lóe ra thanh quang, một đạo khí công ba hướng phía Phở Dị Dạ phụ thân công tới. Ta Diệp Chu phán định ngươi gần tử vong. Diệp Chu khí công ba cường đại rồi mấy lần, bất quá vẫn là bị Phở Dị Dạ phụ thân ung dung phòng ngự ở tốt tiểu tử cuồng vọng. Ngươi giết chết ta nhi tử, hôm nay muốn tử vong người là ngươi. Phở Dị Dạ phụ thân nhìn ra Diệp Chu rất mạnh, cho nên cũng không lời nói nhảm, trực tiếp thực lực. Toàn bộ khai hỏa. Nhìn thực lực toàn bộ khai hỏa Phở Dị Dạ phụ thân, Diệp Chu khỏe miệng khẽ nhếch. Tốt, rất cường đại, vừa lúc bắt ngươi thử xem, Super Saiyan lực lượng biến thân, Super Saiyan không riêng gì Phở Dị Dạ phụ thân, ngay cả cờ lỉn đám người đều sợ ngây người. Điều này sao có thể? Diệp Chu cũng không phải người Saiyan, làm sao có thể biến thân trở thành Super Saiyan đu nở dê vờ ơ ia, lẽ nào Diệp Chu cũng là người Saiyan? Nếu như là như vậy nói, hắn mạnh như vậy lý do, là có thể giải thích. Nếu quả thật đúng như vậy, cái kia phía trước tại sao không có nghe nói đâu, cái này cũng không biết, các loại chờ sau khi chiến đấu kết thúc, hỏi một chút hắn á. Đây là cờ lỉn đám người kinh ngạc và suy đoán. Khó trách ngươi có thể giết chết ta nhi tử Phở Dị Dạ, thì ra lại có thể biến thân người xài giản bộ tộc truyền thuyết cổ xưa bên trong Super xài giản, xem ra ta thật là coi khinh ngươi. Phở Dị Dạ phụ thân đầy mặt ngưng trọng, không có tiếp tục công kích, mà là nhìn chằm chằm Diệp Chu không rời mắt, hắn muốn tìm được Diệp Chu trên người cái hở. Chỉ là Diệp Chu trên người nào có cái gì cái hở, nhất là biến thân Super Saiyan phía sau, sức chiến đấu đã đạt đến 200.000, hiện tại hắn là có thể miểu sát Phở Dị Dạ phụ thân. Bất quá Diệp Chu còn không có thể nghiệm qua dùng Super Saiyan hình thái chiến đấu, cho nên dự định chỉ sử dụng 3 thành thực lực tới cùng Phở Dị Dạ phụ thân chiến đấu. Coi khinh ta vậy mang theo con mắt ta, hiện tại ngươi toàn lực công đến đây đi. Phở Dị Dạ biết Diệp Chu rất mạnh, hơn nữa không có tìm được Diệp Chu trên người cái hở, hơn nữa trong lòng hắn có một cái cảm giác xấu, trước mắt Diệp Chu dường như xa không có dùng ra toàn lực. Bất quá vì cho nhi tử Phở Dị Dạ báo thù, mặc kệ Diệp Chu rất mạnh, hắn nếu đi tới địa cầu, vậy thì nhất định phải nhắm mắt lại tốt. Đây chính là ngươi nói, tuy là ngươi đánh bại ta nhi tử Phở Dị Dạ, đó là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của hắn không đủ, lúc này mới thua ở trong tay của ngươi. Nếu như ngươi đem ta và ta nhi tử Phở Dị Dạ đối đãi giống nhau, vậy ngươi đánh liền sai thật sai lầm rồi. Diệp Chu nhìn thấy Phở Dị Dạ phụ thân còn tại đằng kia nét mực, không khỏi hơi không kiên nhẫn. Ngươi biết ngươi là chết như thế nào sao, chết như thế nào, tốt lời nói nhảm nhiều lắm ngu xuẩn. Chết Phở Dị Dạ phụ thân tự nhiên chịu không nổi vũ nhục như vậy, lập tức liền bắt đầu tiến công. Phở Dị Dạ phụ thân một quyền hướng Diệp Chu đánh tới, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là Diệp Chu đưa tay, dĩ nhiên liền đem hắn công kích ngăn lại. Hơn nữa nổi đồng bình giữa không trung Diệp Chu không chút sức mẻ, ngược lại là hắn quả đấm của mình bị chấn được làm đau. Tốt, rất cường đại, đây chính là Super Saiyan lực lượng mới chỉ có Diệp Chu đối với mình bây giờ lực lượng hết sức hài lòng, Phở Dị Dạ phụ thân thì là tràn đầy khiếp sợ. Hắn đi nạ mẹ xem qua, tuy là nạ mẹ đã nổ tung, bất quá căn cứ lưu lại chiến đấu khí tức đến xem, hắn nhi tử Phở Dị Dạ nhất định là cùng Diệp Chu trải qua khó phân chiến đấu. Nhưng là lúc này mới qua bao lâu, Diệp Chu thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy, lẽ nào lúc đó Diệp Chu cùng Phở Dị Dạ chiến đấu thời điểm bảo lưu lại thực lực, nếu không, Diệp Chu tốc độ phát triển cũng quá kinh khủng đi. 188, miểu sát chỉ dùng nhất chiêu.